Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, bức cách tăng lên, chương 179, bức cách tăng lên, Reed DX, chương này cuối cùng thu phục, vượt qua dự định thời gian, xấu hổ, bần đạo ở chỗ này nhận lỗi rồi, bất quá các vị đạo hữu, thư hữu, còn có vé tháng sao quang tới đi. Mọi người tinh tế kiểm tra một chút chính mình vé tháng kẹp. Xem có hay không quên. Mặt khác sáng thế vé tháng gửi cho quyển sách. Cũng có đồng dạng hiệu quả nha. Cũng không biết là có phải hay không học tập thuộc tính tăng lên chi hậu chỗ tốt. Này y thuật năng lực một khi sinh ra. Liền trực tiếp lướt qua sơ học mới đạo. Bị tăng lên trở thành hơi có thành tựu. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại học tập tốc độ. Cùng với lý giải trình độ, hơi có thành tựu cũng không tính sai lầm ni Vệ Tiểu Bắc chi hậu vừa học tập một hồi. Y thuật năng lực nhan sắc trở nên thâm một chút, nhưng từ đầu đến cuối không có thăng cấp thành đăng đường nhập thất. Nghĩ đến cũng đúng, này đăng đường nhập thất đổi thành trong thực tế thời gian học tập. Đại khái cần 3 năm tác dụng, Vệ Tiểu Bắc năng lực học tập cường thịnh trở lại. Liền như vậy chừng nửa canh giờ thời gian, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ thượng nhân gia đình có tiếng là học giỏi tập thời gian ba. Namani nhìn một chút Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di, tinh thần của hai người cũng không quá quan tâm được, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đây là khẳng định, Hoàng Khôn là cánh tay trái trọng thương, Trúc Tâm Di là chân nhỏ một cái lỗ thủng, còn chạy tới giúp Vệ Tiểu Bắc mua này một ít băng gạc gì gì đó. Hai người này đến bây giờ còn không có rồi ngã xuống. Hoàn toàn chính là tại hôi giới khi, đánh chết này một ít cây non, qua quải ấu thể, đem thuộc tính tăng lên rất nhiều, nhất là khỏe mạnh thuộc tính. Nếu không thì, hai người không nói ngã xuống đất bị mất mạng, ít nhất cũng hôn mê bất tỉnh. Vệ Tiểu Bắc cũng không lại làm lỡ thời gian, đem lực chú ý lập tức tập trung tại y thuật, hơi có thành tựu, phía trên. Tùy lực chú ý tập trung, điểm tiến hóa, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, đem, điểm tiến hóa, đầu nhập 50 điểm chi hậu. Này y thuật sẽ theo chi tăng lên trở thành đăng đường nhập thất. Vệ Tiểu Bắc trên mặt mỉm cười, không nghĩ tới chính mình xem thêm nhanh như vậy, khiến cho tăng lên y thuật điểm tiến hóa, giảm bớt 50 điểm. Coi như là thu hoạch ngoài ý liệu, ân, gần đăng đường nhập thất y thuật cảnh giới. Vệ Tiểu Bắc là không dám cho Hoàng Khôn hai người mổ. Lấy hiện thực tiêu chuẩn mà nói, học tập y thuật 3 năm, đại khái ngay cả đại học y khoa đều còn chưa kịp tốt nghiệp đi. Tiếp tục tăng lên y thuật, 200 điểm tiến hóa, đầu nhập y thuật. Y thuật từ đăng đường nhập thất tăng lên tới thiên truy bách luyện. 7 năm y thuật thời gian học tập, ân Vệ Tiểu Bắc do dự một chút. Cảm giác này y thuật trình độ cũng không tính quá cao. Đơn giản lại tăng lên nữa y thuật, tăng cường một chút lòng tin của mình. 300 điểm tiến hóa, đầu nhập. Y thuật từ thiên truy bách luyện tăng lên trở thành dung hội quán thông. Dung hội quán thông, 12 năm y thuật thời gian học tập. Ân, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Đây đủ rồi, dù sao rất nhiều bệnh viện ngoại khoa bác sĩ cũng là cái dạng này. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc phân phó hai người làm một ít chuẩn bị công tác. Cho đao giải phẫu tiễn tiêu độc vân, vân, mà chính mình thì ngồi trước máy vi tính tiếp tục điên cuồng bù lại thiếu hụt mất kiến thức y học. Một lát sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác bù lại kiến thức y học gần đủ rồi. Dù sao mặc kệ là Hoàng Khôn, vẫn là Trúc Tâm Di thương thế trên người, đều không tính là gì sự giải phẫu. Bất quá xem Hoàng Khôn hai người cho gian phòng tiêu độc, sửa sang lại các loại đồ vật các loại, Vệ Tiểu Bắc trong lòng thật là có chút áy náy. Chính mình chỉ sợ xem như tồi tệ nhất bác sĩ, lại còn muốn bệnh hoạn chính mình tới làm việc này. Được rồi, chuyện còn lại, ta đến, Tâm Di, người trước nằm dài trên giường đi, Vệ Tiểu Bắc đợi cho Trúc Tâm Di nằm ở trên giường. Lấy một cái nước muối sinh lý túi. Đem tiêm vào đầu bào hút vào ống tiêm, rót vào nước muối trong túi, bận rộn một trận chi hậu, Trúc Tâm di tay trái liền quải thượng nước muối. Vệ Tiểu Bắc đem cần giải phẫu dụng cụ đặt ở đưa tay có thể đụng tiết trong cái mâm. Theo sau hồi ức một chút giải phẫu yếu lĩnh, cho Trúc Tâm di miệng vết thương tiêu độc tẩy trừ, đánh nửa quản thuốc tê, liền bắt đầu chính mình cuộc đời lần đầu tiên giải phẫu. Tương đối tại Hoàng Khôn mà nói, Trúc Tâm di trên bắp chân thương thế muốn nhẹ rất nhiều. Cho nên Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi tuyển định Trúc Tâm di làm vì mình cái thứ nhất giải phẫu đối tượng. Nơi này ngoài ra giải phẫu độ khó rất thấp ở ngoài, cũng có tích lũy kinh nghiệm ý tưởng, mặc kệ kia giải phẫu tạo nghệ cao bao nhiêu, Vệ Tiểu Bắc cũng cần một ít thực tiễn kinh nghiệm mới được. Nói thật, nếu không phải thời gian cấp bách, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn nghĩ phải đi bệnh viện rèn luyện vài ngày nói sau. Lần đầu tiên làm giải phẫu, Vệ Tiểu Bắc cố nhiên xuất hiện một chút sai lầm nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay thuật thành công hoàn thành. Bôi thuốc kiện hàng băng gạc chi hậu, Vệ Tiểu Bắc khẽ thở ra một hơi, cuối cùng không có thất bại. Tuy nói giải phẫu thời gian cũng không lâu, nhưng Vệ Tiểu Bắc trên trán đã là mồ hôi rơi. Đứng ở một bên Hoàng Khôn trên tay khăn tay đều thay đổi mấy tấm ni tốt lắm. Người trước nằm ở ni, Vệ Tiểu Bắc cởi cao su bao tay. Để cho thuốc tê chưa tiêu tán, Trúc Tâm di tiếp tục nằm ở trên giường. Nhìn một chút nước muối túi, lập tức thay đổi một bộ cao su bao tay, đưa tay thuật dụng cụ tiêu độc một lần chi hậu, để cho Hoàng Khôn nằm ở kia mở có chút cũ nát gậy trúc trên ghế nằm. Treo nước muối, miệng vết thương tiêu độc, đánh thuốc tê vân chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lại bắt đầu giải phẫu lên. Hoàng Khôn quá trình giải phẫu so với Trúc Tâm di liền muốn mạn lâu một chút. Hoàn hảo. Hoàng Khôn khỏe mạnh thuộc tính so với Trúc Tâm di phải mạnh hơn không ít. Mặc dù không nói giống Vệ Tiểu Bắc như vậy khủng bố tái sinh năng lực, nhưng ít ra hiện tại miệng vết thương bộ phận thu nhỏ miệng lại, cũng cho Vệ Tiểu Bắc giải phẫu mang đến không ít tiện lợi. Tại trong quá trình giải phẫu, Trúc Tâm di nhưng thật ra dãy dụa từ trên giường ngồi dậy. Tựa vào đầu giường, mỗi cách một hồi liền cho Vệ Tiểu Bắc đạo vuốt xuống mồ hôi. Miễn cho kia mồ hôi nhỏ xuống tại Hoàng Khôn miệng vết thương, không duyên cớ nhiều ra một chút phiền toái đến. Thời gian từng giọt đi qua, Hoàng Khôn đều cảm giác thuốc tê hiệu quả sắp hết, giải phẫu đều còn chưa hoàn thành. Nói thật, cuối cùng đem Vệ Tiểu Bắc tuyên bố giải phẫu thành công thời gian, Hoàng Khôn trong lòng khối cự thạch này mới vừa rồi tiếp đất. Nếu như nói Trúc Tâm di đối Vệ Tiểu Bắc tin tưởng có 100 phân, như vậy Hoàng Khôn đối Vệ Tiểu Bắc tin tưởng cũng chỉ có 20 phân ra. Này cũng không thể trách Hoàng Khôn. Trúc Tâm di đối Vệ Tiểu Bắc đi qua không hiểu rất rõ, tăng thêm sùng bái tâm lý. Ở trong mắt nàng, Vệ Tiểu Bắc hình như làm cái gì đều là mạnh nhất, tốt nhất, mà Hoàng Khôn nói như thế nào đã ở võ quán bên trong đợi một cái hạ thiên. Đối với Vệ Tiểu Bắc lý giải tự nhiên là võ công cao cường. Nếu như nói mềm mại tổ chức bầm tím, xoa bóp mát xa gì gì đó, Hoàng Khôn tin tưởng Vệ Tiểu Bắc tay nghề bất thác, nhưng này làm giải phẫu hình như cùng Vệ Tiểu Bắc thật sự không liên quan hệ gì. Bất kể nói thế nào, hai hàng giải phẫu đã xong. Vệ Tiểu Bắc để cho hai người từng người ở trên giường, trên ghế nằm nằm xong, chính mình thì bắt đầu thu thập lên, đủ loại giải phẫu rác rưởi dùng túi ni lông mặc lên. Một hồi muốn ném đến thùng rác đi, băng gạc chờ các thứ cất kỹ, về sau còn muốn sử dụng. Bên trong gian phòng tràn ngập thuốc sát trùng hương vị, để trong này giống như bệnh viện phòng bệnh. Vệ Tiểu Bắc nâng hai túi rác rưởi ra võ quán, vứt bỏ từ phía sau phải đi mua mấy bát trứng muối cháo thịt nạc. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc trở về phòng thời gian, lại thấy hai người đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Hoàng Khôn, Trúc Tâm di hai người đều thái mệt nhọc, mặc kệ là vẫn là tinh thần, đều bị vây một loại cực độ tiêu hao cơn sóng nhỏ ký. Cho nên đang làm xong giải phẫu, bốn phía an toàn chi hậu, hai người liền cũng nhịn không được nữa, lâm vào đến mê man bên trong. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có để cho hai người ngủ say như chết ý niệm trong đầu. Đem hai người tỉnh lại, qua, rõ ràng là trứng muối cháo thịt nạc. Sư phụ lão nhân ra ngày hôm nay tốt nhất, Hoàng Khôn cái mũi nhưng thật ra rất linh. Người được mùi vị đó từ phía sau liền kinh hô lên. Bất quá cuối cùng câu nói kia, Vệ Tiểu Bắc nghe có chút không đúng, nhưng xét thấy Hoàng Khôn thuật từ phía sau suy yếu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi để ý tới hắn. Trúc Tâm Di quê hương cũng không có trứng muối cháo thịt nạc như vậy đồ ăn. So với Hoàng Khôn yêu thích, nàng thật là có chút ngạc nhiên, nếm thử một miếng chi hậu, liền đã yêu này trứng muối cháo thịt nạc, từng ngụm bắt đầu ăn. Chỉ có Hoàng Khôn cánh tay trái vừa vặn làm giải phẫu. Nhưng thật ra hưởng thụ một thanh sư phụ hầu hạ chính mình đãi ngộ. Duy nhất phiền toái chính là Vệ Tiểu Bắc đối với chiếu cố nhân thực có chút không quá tinh thông. Vài lần đem thìa nhét vào Hoàng Khôn lỗ mũi thượng chi hậu. Hoàng Khôn liền kiên trì chính mình ăn, chính là để cho Vệ Tiểu Bắc giúp bưng bát. Sau khi ăn xong, hai người lần thứ hai mơ màng đi vào giấc ngủ. Vệ Tiểu Bắc thì kiểm tra một chút thương thế của chính mình. Khôi phục được bất thác, đều vậy, muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cần ngũ ngày. Dù sao loại này xuyên suốt thương, mặc dù nói không có thương tới nhiều ít nội tạng, nhưng miệng vết thương quá sâu. Muốn khôi phục cần thời gian tự nhiên không ngắn, dư vị một chút quá trình giải phẫu chi hậu. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhưng thật ra có vài phần vui sướng. Liền này hai cái giải phẫu mà nói, Vệ Tiểu Bắc tự mình cảm giác có thể đánh 70 phút. Này đã cũng đủ có thể, phải biết rằng, rất nhiều ngoại khoa bác sĩ lần đầu tiên thượng bàn mổ. Còn đều là trợ thủ thực tập đây, hoàn toàn không thể nào làm được Vệ Tiểu Bắc một hơi làm hai cái giải phẫu trình độ. Chính mình coi như là bác sĩ, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt cảm giác mình bức cách tăng lên không ít. Nghĩ đến cũng đúng, gặp được người quen chém gió, tự giới thiệu chức nghiệp, hắc hắc, Vương Đại Thúc, ta bây giờ là thợ điện, hắc hắc, Vương Đại Thúc, ta bây giờ là bác sĩ, không có cách nào khác. Mặc cho là ai cũng có thể nhìn ra hai câu này bất đồng. Tuy nói trước kia đề xướng chức nghiệp phân công bất đồng, địa vị xã hội một dạng, nhưng trên thực tế, mọi người đều biết, chức nghiệp phân công bất đồng. Này địa vị xã hội liền thật không giống với, người có thể nói bảo vệ môi trường công nhân cùng tập đoàn lão tổng một dạng địa vị xã hội sao? Người có thể nói bảo an cùng thị giống nhau địa vị xã hội sao? Người có thể nói quán ba ca sĩ cùng đại minh tinh một dạng địa vị xã hội sao không giống với? Cho nên bức cách cũng không giống với, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Chính hắn một bác sĩ chức nghiệp xem như ẩn giấu thuộc tính. Một không có làm nghề y giấy chứng nhận tư cách, hai không có đơn vị làm việc, tam không có chính thống đã học kiến thức y học, này hoàn toàn chính là trắng trợn tam không bác sĩ a. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc tại tự vui vẻ một lúc sau, đã đem lực chú ý rời đi, tại đem chiến đấu miêu tả thông thiên xem xét một lần chi hậu. Phát hiện một vài thứ. Trên thực tế, những thứ này chiến đấu trong miêu tả cũng nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại ở bên trong hiểu rõ được kia vôi tuyến rốt cuộc là thứ gì. Chiến đấu miêu tả, ký chủ di động, gặp cửu cung trận hạn chế. Di động thất bại, cửu cung trận phát hiện này một chút chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền thật cẩn thận ngồi trước máy vi tính. Xem xét lên, ủy thác hiện đại hệ thống phúc khí, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm được rồi cùng cửu cung trận có liên quan tin tức. Nhìn một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc trở nên trầm tư. Này cửu cung trận lại bảo cửu cung cách, mà này cửu cung tại cổ đại chính là chỉ 9 cái phương vị. Một cung Khảm, Bắc, hai cung Khôn, Tây Nam, tam cung Trấn, Đông, bốn cung Tốn, Đông Nam, ngũ cung bên trong. Gửi ở Khôn, 6 cung Càn, Tây Bắc, 7 cung Đoái, Tây, 8 cung Cấn, Đông Bắc, cửu cung Ly Khai, Nam, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.